Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiểu, thuận tiện hỏi tình hình ở bên đó ra sao. Ấy, chúng ta đã đi tìm truyền nhân của sư thúc, đã về Long Hồ Sơn. Ở gần đây muốn phát thiếp ra thông báo cho thiên hạ, đến lúc đó đăng cực đại điển, người nhất định là phải tới đó. Được, ta nhất định tới. Đúng rồi, ẩn đồ kia là người như thế nào? Long Dương chân nhân yên lặng một hồi, lẩm bẩm: "Ê, dù sao cũng là tân trưởng giáo, ta không dám đánh giá vớ vẩn. Ê, nhưng mà hắn là một thiên tài tu hành đó. Ê, gần như là có vẻ giống như người, tuổi tác cũng giống giống. À, đến lúc người gặp hắn thì biết." Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm vài câu, cúp điện thoại, rồi nói lại với tình huống với Trần Duyệt. Trần Duyệt nói: "Thế nhưng ảnh chụp không phải là giả. Hơn nữa sư phụ ta cũng không cần thiết phải quả quyết như vậy chứ." "Đương nhiên là không, ta chỉ nói là trong này khả năng rất có lý do nào đó." Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, bí ẩn càng lúc càng lớn, một bước này hoàn toàn sẽ lâm vào mơ mị. Trần Duyệt vừa muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Bên ngoài có người, là tà vật đó." Diệp Thiếu Dương nhún vai, bảo qua qua xông qua. Thật ra hắn đã sớm phát hiện ra bên ngoài có tà vật nhìn trộm, chỉ là khoảng cách có một chút hơi xa, sợ là xuất thủ đối phương nhìn ra manh mối sẽ bỏ chạy, vì vậy làm bộ như không có phát hiện ra, chờ xem ra hỏa kia muốn làm gì. Kết quả Trần Duyệt lại nói toạc ra, trong nháy mắt này tà vật đã bỏ chạy. Trần Duyệt đem đồ vật thu vào bên trong dương, ôm cái dương rời ra ngoài. Bầu trời bên ngoài tối đen, ở trong tiểu viện không có ánh đèn, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy sơn ảnh ở xa xa đang dương nanh múa vuốt giống như một con quái thú khổng lồ. Qua qua dò xét một vòng rồi trở về, không đuổi kịp tà vật kia. Tà vật này lai lịch đến cùng là gì? Là vì mình mà đến đây hay là vì Trần Duyệt mà tới? Buổi tối, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt mỗi người trở về phòng ngủ. Bởi vì Thạch đạo nhân chết đi, tâm tình của Trần Duyệt không tốt, qua qua liền đến phòng của nàng ngủ với nàng, cũng là để bảo hộ nàng. Đến mức Diệp Thiếu Dương, nhân gian không có tà vật gì có thể đánh lén hắn, cho nên không có lo. Ở trong đạo quan không tiện tắm rửa, Trần Duyệt cũng chẳng có tâm tình đi phòng bếp nấu nước rửa chân. Sau đó lên giường, ngẩng đầu nhìn thấy qua qua ngồi trên bệ cửa sổ, miễn cưỡng cười với nó: "Hey, hôm nay sao trông ngươi cô đơn vậy?" Qua qua từ trên cửa sổ nhảy xuống, leo lên giường, ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, muốn nói gì lại thôi, ý dáng vẻ: "Bây giờ người đã tìm ra được cái trí nhớ, đối với ta có còn coi ta là con của người không?" Trần Duyệt kéo tay của nó mà nói: "Vậy ngươi có còn coi ta là mẹ không?" Qua qua quả quyết gật đầu. Trần Duyệt nói: "Vậy thì vẫn như vậy đi, chúng ta quen biết trong tình huống đó coi như là duyên phận. Dù ta có lấy lại được ký ức, ta vẫn không có một ai thân thích, ngươi là thân nhân duy nhất của ta." Qua qua nghe lời này thì hết sức vui mừng, vỗ ngực nói: "Mẹ à, người yên tâm, con sẽ luôn bảo hộ người, mặc kệ là ai muốn làm tổn thương người đều phải qua cửa ải của con đó." Trần Duyệt sờ đầu của nó nói: "Ngươi không chê ta yếu đuối thì là tốt rồi." "Không không, nhi tử bảo hộ mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa đó. Mẹ à, chờ đến khi người tế luyện xong thất bảo diệu thụ, học được pháp thuật kia, người là trở thành tuyệt thế cường giả rồi. Người giống như lão đại đó là vô cùng lợi hại. Đến lúc đó người đừng ghét bỏ con là được rồi." "Đứa nhỏ ngốc." Trần Duyệt hướng nó cười cười, đem hộp gỗ đặt xuống dưới gối đầu. Hai người trò chuyện một hồi, qua qua để cho nàng nghỉ ngơi, mình từ cửa sổ ra ngoài, ngồi trên mái nhà quan sát bóng đêm. Trần Duyệt làm sao mà ngủ được, châm một ngọn nến, ngồi trên giường lật cái máy vi tính của sư phụ ra xem. Những văn tự kia đều là một đời tu hành đắc đạo cảm ngộ của Thạch đạo nhân. Trần Duyệt mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng cũng không có muốn nhìn. Lật đến phía sau là một ít nhật ký, chỉ ghi lại một ít sự kiện quan trọng, đại bộ phận đều là liên quan đến việc mình trưởng thành, đối với mình vô cùng yêu thương. Thấy trong lòng của Trần Duyệt thương cảm không thôi. Hôm nay Duyệt Duyệt hiếu kỳ đi tìm nhà kho, mở ra một ống trúc có phong ấn, thả ra một con lệ quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net